Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Thủy Lam Diễm, tiếp xuống món đồ đấu giá này. Có lẽ đối chư vị chú khí sư mà nói, là kiện cực kỳ khó được đồ tốt, mặc dù thành giao 30 vạn kim tệ vật đấu giá. Nhưng Luyện Dũng sau một lát đã là bình tĩnh lại, hắn trong tay nâng một cái bốn phía đồ vật, tựa hồ cái kia vải đỏ bao vây. Chính là một cái dương nhỏ, mà nghe được Luyện Dũng lời này, giữa sân tất cả chú khí sư đều là mở to hai mắt nhìn. Phải biết vị này chính là hàng thật giá thất thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Hắn đều nói là khó được đồ tốt, cái kia chỉ sợ thật sự là lai lịch bất phàm, liền liền Diệp Băng cũng là tới mấy phần hứng thú. Dù sao hắn trở thành chú khí sư còn chưa được mấy ngày. Đối với rất nhiều thuật đúc khí còn không quá thuần thục. Nếu có một chút có thể làm cho hắn thuật đúc khí tiến nhanh đồ vật, vậy hắn là nhất định sẽ không keo kiệt. Soạt, mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia vải đỏ thời điểm. Hắn đã bị Luyện Dũng một thanh cho kéo ra. Cái kia đúng là một cái trong suốt tứ phương cái dương. Chỉ là giờ khắc này ở cái kia trong suốt bên trong dương, lơ lửng một đóa nhạt ngọn lửa màu xanh lam môn sơ, cái đó là một loại thú hỏa, ở đây đều là chú khí sư, cho nên trong nháy mắt nhận ra cái kia đóa màu lam nhạt hỏa diễm nội tình. Nhất là cái kia chủ nhà họ Cơ, cùng bên cạnh người nào đó liếc nhau một cái sau đó, đều là lộ ra một vòng vẻ kiên định, đây là Thâm Thủy Viêm Ngư bản mệnh chi hỏa thủy lam diễm. Mà cái này Thâm Thủy Viêm Ngư khi còn sống đã đạt đến ngũ giai cao cấp. Là mấy tên địa giai cường giả thật vất vả mới đem đánh giết. Càng may mắn thu hoạch hắn bản mệnh chi hỏa thủy lam diễm. Luyện Dũng cũng không có thừa nước đục thả câu. Mở miệng giới thiệu cái kia màu lam nhạt hỏa diễm lai lịch cùng nội tình. Mà trước mặt mọi người người nghe được ngũ giai cao cấp bốn chữ thời điểm, cả đám đều trở nên đỏ mặt tâm nóng bắt đầu. Ngũ giai cấp độ yêu thú đã là tương đương với nhân loại địa băng lực cấp bậc người tu luyện. Mà lại cái kia Thâm Thủy Viêm Ngư luôn luôn chỉ tồn tại ở Đại Giang Đại Hà chỗ sâu. Phổ thông người tu luyện muốn đụng phải đều rất khó. Chớ đừng nói chi là đem hắn đánh chết. Trên thực tế cái kia mấy tên đạt tới địa băng lực cường giả cũng là có nhất định vận khí. Đụng phải một cái bị mặt khác trong nước yêu thú công kích thành trọng thương Thâm Thủy Viêm Ngư. Cuối cùng lấy được cái này đặc thù thủy lam diễm chú khí sư khó được nhất chính là đúc khí. Hỏa diễm, bình thường đê giai thú hỏa, có thể là mặt khác hỏa diễm, tại dung vật cùng ngưng vật một đạo phía trên, đều cần tốn hao thời gian không ngắn. Đúc khí hỏa diễm càng mạnh, tốn hao thời gian liền càng ngắn. Xác suất thành công tự nhiên cũng liền càng cao. Đây cũng là lúc trước Diệp Băng tại đúc khí thời điểm kinh đến đám người nguyên nhân chỗ tồn tại. Cái này một đóa ngũ giai cao cấp thủy lam diễm, không thể nghi ngờ có thể cho một tên chú khí sư đúc khí hỏa diễm nâng cao một bước. Mà lại thủy lam diễm này tựa hồ còn ẩn chứa một tia thủy thuộc tính, càng làm cho những tu luyện này băng lực chú khí sư bọn họ lòng sinh lửa nóng. Bởi vì liền xem như chú khí sư, bọn hắn tu luyện cũng là băng lực, đụng phải như hỏa diễm sẽ chán ghét, nếu là cái này trong ngọn lửa có một vòng thủy thuộc tính. Cái kia có lẽ có thể cho bọn hắn chán ghét trình độ giảm xuống mấy phần. Thủy lam diễm, giá khởi đầu 5 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 5.000, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Luyện Dũng đồng thời không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần thủy lam diễm lai lịch cùng phẩm giai vừa ra khỏi miệng, một chút chú khí sư này bọn họ tuyệt đối sẽ cạnh tranh chấp đoạt. Cái này nhưng so sánh cái kia phế tận dịch não giải thích cũng không có người tin tưởng cục sát đáng tin cậy nhiều. Giờ phút này đã tiếp cận đấu giá hội hồi cuối, cho nên lấy ra đồ vật cũng là càng ngày càng chân quý. Dứt bỏ cái kia không biết mùi vị cục sát không nói, có lẽ thủy lam diễm này mới là rất nhiều gia tộc chi chủ chen chúc đến đây mục đích thực sự a. 6 vạn kim tệ, Luyện Dũng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một thanh âm cũng đã cao vút truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy được là cái kia đế đô một trong tam đại gia tộc Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên. Lần này tăng giá 10000 tiếng gọi giá, cũng là để người ta biết cái này Lâm gia gia chủ quyết tâm. Chỉ bất quá giống Thủy Lam diễm vật như vậy, chỉ sợ những người khác cũng không có khả năng tùy tiện buông tha a. Trên thực tế Thủy Lam diễm giá khởi đầu cũng không cao. Đây cũng là luyện dũng sử dụng sách lược đi, giống vật như vậy, chỉ sợ sau cùng giá sau cùng, cũng sẽ không tại cái kia Huyền Phong Thiết phía dưới. Hắc hắc, Lâm huynh, thân huynh đệ cũng muốn sáng tính sổ sách, Thủy Lam diễm này, ta Nghiêm gia cũng cảm thấy hứng thú cực kỳ a. Thời khắc này chủ nhà họ Nghiêm Nghiêm Ích Giang, tựa hồ đã từ mới vừa rồi bị Nghiêm Phong khó thở trạng thái bên trong khôi phục lại. Nghe được hắn đầu tiên là cười khẽ một tiếng, sau đó cao giọng nói, 70000 kim tệ, trực tiếp tăng giá 10000 cạnh tranh âm thanh, cũng làm cho đám người minh bạch Nghiêm Phong lời nói không giả. Bất quá giống vật như vậy, lại có ai không có hứng thú đâu, chỉ ít cái này 70000 kim tệ là bỏ đi không được đám người nhiệt tình. 70000 5000 kim tệ, 80000 kim tệ, 90000 kim tệ. 90000 5000 kim tệ, ngoặc kép, liên tiếp tiếng gọi giá, đem giữa sân bầu không khí trong nháy mắt nhóm lửa, mà Thủy Lam diễm giá cả cũng một đường đi cao, ngắn ngủi sau một lát, đã là đột phá 10000 đại quan, bình thường không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Cũng liền giá trị 10000 kim tệ thôi, nhưng là Thủy Lam diễm này cũng không phải là đúc khí vật liệu. Đó là có thể tăng lên chú khí sư đúc khí xác suất thành công chí bảo. Tin tưởng chỉ cần đạt được Thủy Lam diễm này, lại đem luyện hóa mà thoại, tên này chú khí sư đúc khí thực lực liền sẽ trong nháy mắt tiến nhanh. Đừng nói là một thanh thượng phẩm thiên khí, chính là 10 chuôi chỉ sợ cũng có thể rèn đúc được đi ra. Bởi vậy Thủy Lam diễm giá trị, cũng không phải chỉ cần một ngũ giai cao cấp có thể nói được xong. Giữa sân phần lớn đều là chú khí sư, dù là tam đại gia tộc gia chủ không phải, nhưng mỗi người bọn họ trong gia tộc, cũng đều có trấn giữ chú khí sư a. Đem Thủy Lam diễm này đập tới, về sau vũ khí chẳng phải liên tục không ngừng sao? Lão đại, chúng ta ra giá sao? Phòng bán đấu giá một góc, cảm thụ được giữa sân nhiệt liệt bầu không khí, Nghiêm Phong đều có vẻ hơi hưng phấn, xoay đầu lại kêu lên. Phảng phất vừa rồi cái kia mấy lần đấu giá, đem hắn sâu trong đáy lòng một loại nào đó nhiệt tình. Đều câu dẫn đi ra, nhìn kỹ hắn nói, đối với Nghiêm Phong tra hỏi, Diệp Băng từ chối cho ý kiến, mà hắn tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia nhạt ngọn lửa màu xanh lam. Tựa hồ đang trong đó phát hiện một chút không đồng dạng đồ vật a. 15000 kim tệ. Mà lúc này từ trong phòng bán đấu giá nơi nào đó truyền đến bá khí thanh âm. Lập tức đem lực chú ý của mọi người tất cả đều hút thu lại. Xem xét phía dưới lúc này giật mình, bởi vì ra giá người, chính là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia gia chủ. Cơ Như Long, vị này chủ nhà họ Cơ quả nhiên có quyết đoán, vừa rồi liền xem như Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ, cũng chỉ là 10000 đi lên thêm. Nhưng hắn vừa đến đã trực tiếp kêu giá đến 15000. Cái này quyết tâm nhưng so sánh hai vị kia phải cường đại hơn nhiều. Lão gia hỏa này, nghe được Cơ Như Long kêu giá trước tiên, Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên trong miệng đều là phát ra một đạo chửi nhỏ thanh âm. Bởi vì bọn hắn biết có gia hỏa này dính vào, chỉ sợ chính mình lần này muốn đập đến Thủy Lam Diễm. Cơ hội đã là không lớn. Hết chương.